Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 21, góc truyện audio.com. Khi nó về căn nhà tối om, nó mệt mỏi liền tiếp đi. Trong mông lung nó thấy hình ảnh gì đó mệt quá, nó chẳng muốn động, nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó mặc kệ nó đi ngủ. Từ trong bóng tối Ken bước ra nhìn nó tiếp đi. Min, em ngủ thật đẹp, thật dễ thương, ước gì khi em thức giấc vẫn bộ mặt hiền lành khả ái này thì tốt biết mấy. Nội tâm Ken đang nói, hắn ước gì được quay lại để hắn có thể sửa sai, nhưng thế giới này đâu có cái phép thần thông ấy. Có phép thuật thì sao họ vẫn không phải bá chủ. Hắn nhìn nó một lúc rồi thở dài bước đi. Hôm sau, nó thức dậy lầm bầm với cái tâm trạng, đệch cái sofa này quá bé, đau lưng quá, phải đổi, nhất định phải đổi. Nói vậy nó hí hửng biến vào bếp. Thật đói quá đi mà từ tối qua đến giờ nó chưa ăn được gì hết, nó thật không biết hai đôi kia như thế nào rồi. Ăn xong nó biến về phòng. Căn phòng toàn bộ là màu đen u ám kèm theo những cái bóng đỏ như máu lấp lè đung đưa. Đúng vậy, đấy là phòng nó còn kinh dị hơn cả nhà ma. Nó nhanh chân bước tới ngư kính. Nhìn vào đấy nó thấy. Hương không phải nó mà là chỗ Vin em nó. Nó nheo mắt cười. Ha ha, Vin ơi là Vin em, cả đời anh minh thần thông quảng đại thì sao vẫn thua trong tay bê nhà chị thôi em, he he. Nó cười khiến xung quanh đã u ám còn u ám hơn, thật lạnh xương sống mà. Ta phải đi khám ngay thôi, hu hu, con Min nó khiến ta cảm thấy xương ta bị nó bao mòn rồi, oa oa, ai thương ta đây. Nó vừa xem vừa cười, vừa xem vừa lau nước mắt vì quá hài. Tác giả ta thật loạn, hu hu, Min ơi là Min con với chả cái hình tượng nữ hoàng lạnh lùng ta phác họa đâu rồi Min ơi. Bà mẹ ruột như ta thật khổ tâm a. Xem một lúc nó phất tay một cái hình ảnh lại tới chỗ anh Can. Hơ, sao lại thế, đúng là oppa ngốc nghếch mà, ha ha. Nhìn một lúc nó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay phải đi học mà ngủ nướng thế thôi a. Dạ vâng, học hết nửa ngày rồi mới đi thế mà còn bày đạt. Vừa đặt chân vào lớp thì, vù một chậu nước bay tới phía nó. Bất quá thật may nó né sang bên một bên và thực hiện cú đá xoay 360 độ tiêu chuẩn cực ngầu, chậu nước đã cực đẹp yên vị trên bản mặt của con ném. One hour, chấm, một tiếng hét thất thanh vang lên. A a, con đĩ mày làm gì đấy hả đờ em. A a a, nói xong cô ta vụt chạy trước khi mọi thứ đóng đá mà vẫn không quên đi qua nó lườm một phát. Nhưng đã không kịp, cô ta mới chạy đến cửa liền hóa đá. Không thể nào, rõ mình sử dụng nước hóa băng thời gian 15s mà vì sao nhanh như thế chứ? Đó là câu thắc mắc mà đến khi chết cô ta mới biết và vô cùng hối hận, nhưng đó là tương lai chứ bây giờ cô ta vẫn đầu to óc nhỏ lắm. Nhìn cô ta bây giờ thật hài hước, một chân bước lên người nghiêng về đằng trước và đôi mắt vẫn đang nhìn về phía nó. Chào, ôi xin lỗi, tôi không cố ý à. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, con tim yếu mềm tôi sao chịu được ư hự. A hi hi, sao cầm đồ cho hẳn hoi nha, may lần này là tôi đấy không cậu như xương rồi nha. Nói rồi nó nhẹ nhàng bước qua. Xung quanh tạo lên một không khí thật kỳ quặc. Đệt nó là ai? Nó có phải con Min kiêu căng mới hôm qua tới không? Một học sinh lên tiếng tỏ vẻ sự nghi hoặc của mình. Người khác, chắc chắn giả mạo, chắc chắn là vậy. Tất cả học sinh đều gật đầu phụ họa. Còn nó thì, Hương đang ôm chán thầm than. Ôi đệch điên quá, quên mất mình theo phong cách lạnh lùng. Đấy đấy, ta nói với con rồi không nghe, giờ thấy chưa, hừ hừ. Nó ảo não đi về chỗ chờ hết tiết học nhàm chán đi qua. Reng reng reng, chuông kết thúc lại hết rồi. Thế là nhóm gia đình nó đã không tới cả người ấy nữa. Ha ha, hóng hắn làm gì nhỉ, đau thế chưa đủ ư? Đúng là bản thân nó chịu ngược mà. Nó mệt mỏi làm ươn ra bàn tiếp đi. Không về hả con, Min, không, tác giả đáng thương, huy sẩm mơ, Min, tiếng gì thế, muốn ăn cơm con nấu ư, tác giả. Bu con yêu ta đi trước nhà độ, độ, en chương 18, hoa hoa, tác giả như ta quá buồn quá tâm trạng mà, hu hu TVT ai hiểu cho ta đây. Nói chung là ni hao, nhớ ta chứ. Ta về thật rồi, mỗi tuần hứa sẽ up đều luôn ít nhất một chương nhé, không hay cũng cố đọc nha, do lười nên xuống tay rồi hích. cách chương.